Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 106, nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Văn Tuấn trầm mặc một lát, sắc mặt nghiêm trọng hơn hẳn, Dài Dài, vì sao con lại hỏi như vậy? Rõ ràng là thế, Ngô Thanh Dài đáp, ánh mắt bình thản nhưng lời nói sắc bén. Năm đó, phụ thân đột ngột rời khỏi nhà một thời gian dài khi ở Quảng Lăng, sau khi trở về thì mang theo hắn. Khi đó, người nói với con rằng mình đi thăm bằng hữu, tình cờ gặp cảnh hoàn ở nhà bạn, cảm thương thân thế hắn nên mang về. Nhưng rõ ràng hắn không phải nữ tử, vậy mà từ đầu đến cuối, người vẫn giữ nguyên lời nói ấy. Điều đó chứng tỏ phụ thân đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Thậm chí, chuyến đi mấy ngày của người, cũng là đặc biệt vì hắn mà đi, đúng không? Ngô Văn Tuấn không lên tiếng, nhìn thấy phản ứng này của phụ thân, Ngô Thanh Giai càng chắc chắn suy đoán của mình. Nàng tiếp tục, nếu hắn không phải nữ tử, vậy thì câu chuyện bạn bè tặng người tất nhiên là giả, thân thế khốn khó, phiêu bạt cũng là giả nốt. Cái tên cảnh hoàn kia, chẳng qua chỉ là một danh xưng thay thế. Phụ thân, từ tháng 4 năm Nguyên Hy thứ nhất, người trở về sau chuyến đi, hắn đã ở lại trong phủ chúng ta hơn 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi không phải khoảng thời gian dài, nhưng với con mà nói, hắn là ký ức sâu sắc nhất sau khi mẫu thân qua đời. Ban đầu, mọi người không tin con, không chịu nói cho con biết thân phận thực sự của hắn. Nhưng bây giờ đã hơn 1 năm rồi, chẳng lẽ vẫn không thể tin con sao? Sự im lặng hiếm thấy của Ngô Văn Tuấn khiến bầu không khí như lắng xuống. Ông trầm ngâm rất lâu, trong mắt hiện rõ sự đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng chỉ thở dài, lắc đầu nói. Dài dài, không phải phụ thân không tin con, chỉ là chuyện này quá phức tạp, nhất thời không thể nói rõ ràng. Giữ kín không phải vì không tin con, mà là để bảo vệ con. Ngô Thanh Dài khẽ thở dài. Quả nhiên, phụ thân vẫn không chịu nói. Thực ra trước khi hỏi, nàng đã có dự cảm về kết quả này, nên cũng không lấy gì làm bất ngờ. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy hiếu kỳ hơn bao giờ hết. Hồ Ly Tinh nói hắn là con trai duy nhất của một tướng quân trấn thủ biên cương, vì bị thúc phụ hãm hại mà lưu lạc tha hương. Chuyện này tuy phức tạp, nhưng hẳn cũng không đến mức khiến phụ thân phải dè dặt đến vậy, thậm chí không chịu tiết lộ một chút manh mối nào. Rốt cuộc, sự thật còn sâu xa đến đâu? Ngô Thanh Dài bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Hồ Ly Tinh, chẳng lẽ lại lừa nàng sao? Toàn bộ chuyện hắn bị thúc phụ hãm hại, mất đi phụ mẫu, lưu lạc tha hương đều là do chính hắn nói với nàng. Ngô Văn Tuấn vốn không biết nàng đã sớm nghe được chuyện này. Chính vì vậy, nàng mới cố ý khơi gợi để thử phản ứng của ông, muốn từ đó xác nhận xem Mộ Dung Viêm có thật sự đáng tin hay không. Thế nhưng, nàng đã nói đến nước này rồi, vậy mà sau bao lần đấu tranh, phụ thân vẫn không chịu tiết lộ nửa lời. Nếu như Mộ Dung Viêm chỉ là con trai một tướng quân biên ải, bị thúc phụ phản bội, gia sản bị chiếm đoạt, cuối cùng còn bị bức hại mà phải tha phương, thì dù câu chuyện có là chuyện riêng của người khác, cũng không đến mức khiến phụ thân phải e dè đến thế, thậm chí một chút đầu mối cũng không chịu nói ra chứ. Sắc mặt Ngô Thanh Dài dần trở nên kỳ lạ, Ngô Văn Tuấn trông thấy ánh mắt con gái, môi ông khẽ mấp máy, ngập ngừng giây lát rồi cẩn trọng hỏi. Dài dài, con biết từ bao giờ, hai đứa đã nói những gì? Nghe câu hỏi này, Ngô Thanh Dài cũng trở nên thận trọng hơn, cẩn thận trả lời theo hướng thăm dò của phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, từ sau khi trở về tổ trạch thì dần dần biết được. Nàng cố tình nói mơ hồ về thời gian, tỏ vẻ như không hề hay biết Mộ Dung Viêm không phải người bình thường. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Văn Tuấn trở nên phức tạp. Ông không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm vì thiếu chủ chưa bị bại lộ, hay nên giận dữ vì người mình bảo vệ bao năm lại lừa gạt, còn khiến con gái ông động lòng. Sau một hồi trầm tư, ông chợt nghiêm mặt lại, nhìn nàng đầy nghiêm túc. Dài dài, ta hiểu rằng tuổi trẻ dễ rung động, trước đây con ít tiếp xúc với người cùng trang lứa, bây giờ gặp một thiếu niên xuất sắc, nảy sinh hào cảm cũng là chuyện bình thường. Ngô Thanh Dài lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước mỏng. Ngô Văn Tuấn nói đến, các phương diện cũng tạm được, nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ đến tài trí siêu phàm của Mộ Dung Viêm. Khả năng thiên bẩm hơn người, trí nhớ kinh người, nhạc lý nghe qua là nhớ, võ nghệ chỉ cần nhìn đã tinh thông. Chưa kể, hắn còn có một gương mặt không chê vào đâu được. Ông khẽ giật giật chân mày, cố nén suy nghĩ trong lòng, tiếp tục giữ giọng điệu bình thản mà dạy dỗ con gái. Dài dài, con phải hiểu, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, nhất là đối với nữ nhi. Phụ thân không muốn con vì một chút rung động mà làm ra chuyện sau này sẽ hối hận. Con thật sự biết mình đang làm gì sao? Con biết, Ngô Thanh Giai ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong veo tựa sóng nước. Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, ánh sáng lấp lóa hắt lên khuôn mặt nàng, như phủ một tầng huyền ảo. Con hiểu ý của phụ thân, cũng biết người đang lo lắng điều gì. Nhưng tất cả những gì con làm đều xuất phát từ lòng mình, không phải chỉ là một cơn bồng bột nhất thời. Ngô Văn Tuấn nhìn con gái, thần sắc trầm xuống. Hơn 10 năm qua, con vẫn luôn kiên trì muốn gả cho một người chính trực, lương thiện, gia thế đơn giản. Phụ thân không biết con đã rõ bao nhiêu về hắn, nhưng con phải hiểu rằng, nếu lấy hắn, cả đời này con sẽ không thể có được cuộc sống bình lặng, an ổn như con từng mong muốn. Ngô Thanh Giai cúi đầu, hàng mi dài như cánh quạ đen phủ xuống, che đi tia sáng trong đáy mắt. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Con biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó là hắn, con lại cảm thấy tất cả đều đáng để mong chờ. Con không thích tranh đấu, không muốn cả đời phải dè dặt như mẫu thân. Nhưng nếu là cùng hắn, dường như tất cả cũng không đến mức không thể chịu đựng. Ngược lại, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Mộ Dung Viêm sẽ thành thân, sẽ có một nữ nhân khác thay thế nàng ở bên hắn, ngày ngày sớm tối tương tùy như hiện tại, nàng mới thật sự không thể chịu đựng được. Câu sau cùng, nàng không nói ra, nhưng ánh mắt của nàng, Ngô Văn Tuấn sao có thể không hiểu. Trong lòng ông dâng lên muôn vàn cảm khái. Năm xưa, ông và Du Thị cũng như vậy, mặc dù gian nan trắc trở, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương, liền thấy tràn đầy dũng khí. Không ngờ, đến khi ông già đi, lại trở thành kiểu phụ mẫu mà năm xưa mình ghét nhất. Bây giờ ông thế này, có khác gì Ngô Lão Quân năm xưa đâu. Ngô Văn Tuấn tự cười giễu một tiếng. Thôi vậy, con cái có phúc của con cái. Ông hiểu rõ con gái mình hơn ai hết. Ngô Thanh Giai từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng làm nũng đòi hỏi những thứ khiến phụ mẫu khó xử, lại càng không đặt mình vào hiểm cảnh. Thế nhưng hôm ấy, khi đất trời rung chuyển, đá vụn từ hai bên ầm ầm rơi xuống, nàng lại chẳng hề suy nghĩ mà quay người chạy ngược vào trong. Còn về Mộ Dung Viêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là người thế nào? Ngô Văn Tuấn trải nghiệm sâu sắc hơn ai hết. Ông tự nhận mình thương con hết mực, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ham sống sợ chết. Vậy mà khi địa chấn xảy ra, tốc độ của ông lại chẳng thể nhanh bằng Mộ Dung Viêm. Lòng người, đến mức ấy, ngay cả ông cũng tự than không bằng. Dù là năm xưa, với tình cảm của ông dành cho Du Thị, e rằng cũng chẳng thể sánh nổi quyết tâm của Mộ Dung Viêm đối với con gái mình. Từ xưa đến nay, hầu hạ quân vương như hầu hạ hổ dữ, ân sủng của đế vương là thứ khó giữ nhất. Mộ Dung Thị cả tộc đều cố chấp và lạnh lùng, một khi đã nhận định điều gì thì dù có đồng quy vu tận cũng phải dành cho bằng được. Ngô Văn Tuấn thở dài thật sâu, ông không ngờ Mộ Dung Viêm lại có thể đối với Giai Giai đến mức này, cũng không biết được, trở thành người được Mộ Dung Thị đặt trong lòng, rốt cuộc là phúc hay họa. Thế nhưng, con cái là do cha mẹ sinh ra, nhưng không thuộc về cha mẹ. Nếu Mộ Dung Viêm đã nhận định, mà Giai Giai cũng cam tâm tình nguyện, vậy thì cứ để bọn trẻ tự quyết định số phận của mình đi. Ngô Thanh Giai mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ của phụ thân. Nàng khẽ nhướng mày, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, định thử dò xét đôi lời thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân rối loạn bên ngoài. Nàng đành nuốt lại lời định nói, một tiểu tư hớt hải chạy vào, vội vàng hành lễ. Lang chủ, tiểu thư, Ngô Văn Tuấn vừa chút xuống mối nặng trong lòng, cả người bỗng nhẹ bẫng. Ông vừa mới giãn được đôi chân mày, nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của tiểu tư thì không khỏi cau mày. Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Tiểu tư bất chấp quy củ, quỳ sụp xuống, giọng hoảng hốt. Lang chủ, đại sự không ổn rồi. Ngô Văn Tuấn trầm giọng. Chuyện gì? Tiểu tư dập đầu, nghẹn ngào thốt ra một câu. Lão quân đi rồi. Cả Ngô Văn Tuấn và Ngô Thanh Giai đều sững sờ. Cái gì? Không kịp chần chừ, Ngô Thanh Giai lập tức thay y phục, vội vã chạy về Ngô phủ. Trên đường đi, Bạch Chỉ hạ giọng, lặng lẽ nói với Ngô Thanh Giai. Tang sự của lão quân sao lại đột ngột như vậy? Tháng năm chúng ta rời đi, dù lão quân thân thể suy nhược, nhưng trông vẫn chưa giống người sắp không còn trên đời. Trước đó cũng không hề có tin tức gì về bệnh tình của lão quân chuyển nặng, cớ sao đang yên đang lành lại đột nhiên qua đời. Ngô Thanh Giai sắc mặt trầm trọng, khẽ lắc đầu. Những ngày qua, tuy nàng và Ngô Văn Tuấn đã dọn ra khỏi tổ trạch của Ngô gia, nhưng chưa từng cắt đứt liên hệ với gia tộc. Nếu bệnh tình của Ngô lão quân thực sự xấu đi, bất luận thế nào, Ngô Văn Tuấn cũng sẽ nhận được tin. Thế nhưng trước hôm nay, Ngô gia vẫn im hơi lặng tiếng. Ngay cả mấy ngày trước, một vị trưởng bối trong tộc đến tận cửa khuyên nhủ, cũng không hề đề cập đến chuyện lão quân nguy kịch. Nếu khi ấy tình trạng sức khỏe của lão quân đã đáng lo ngại, hẳn vị trưởng bối kia sẽ lấy đó là một lý do thuyết phục phụ thân nàng, nhưng đối phương lại không nhắc đến nửa lời. Điều này chứng tỏ, cho đến thời điểm đó, sức khỏe của lão quân vẫn ổn định. Vậy thì kỳ lạ rồi, nếu thân thể lão quân vẫn như thường ngày, những ngày gần đây cũng không có thay đổi thời tiết đột ngột, vậy làm sao lại đột nhiên qua đời? Một suy nghĩ đáng sợ bất giác hiện lên trong đầu Ngô Thanh Giai. Chẳng lẽ cái chết của Ngô lão quân không phải là do tuổi già bệnh tật? Nàng bỗng nhớ lại giấc mộng của năm ngoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, chính nàng đã vô tình uống phải nước có độc, hơi thở đột ngột ngừng lại, lặng lẽ rời khỏi thế gian. Nếu vậy, liệu Ngô lão quân có phải cũng ra đi theo cách tương tự? Ngô Thanh Giai mặc một bộ tang phục màu trắng, sắc mặt trầm lặng. Nàng nghiêng đầu dặn dò Bạch Chỉ, phía trước chính là chính đường, nơi đông người, không nên nói thêm nữa. Bạch Chỉ và các tỷ nữ khác hiểu ý, vội vàng gật đầu. Bước vào chính đường, một mảnh hỗn loạn ập vào mắt. Tiếng khóc than dậy khắp sảnh đường, nhưng khi trông thấy Ngô Thanh Giai đi vào, tiếng ồn ào lập tức ngưng bặt. Những nữ quyến đang bàn tán cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Ngô Thanh Giai vẫn bình tĩnh như thường, nàng chậm rãi bước đến giữa sảnh, trước tiên hành lễ với vị trưởng bối ngồi chính giữa. Cử chỉ đoan trang, quy củ không chê vào đâu được. Sau khi đứng ngay ngắn, nàng cất giọng trầm tĩnh, xin vấn an các vị trưởng bối, không biết lão quân hiện đang ở đâu. Các nữ quyến nhìn nhau, một phu nhân trong số đó lên tiếng. Lão quân ở bên trong, Lục Nương là cháu gái ruột của lão quân, lúc lâm chung, người vẫn còn nhớ đến các con. Con vào tiễn lão quân lần cuối đi, Ngô Thanh Giai cúi đầu cảm tạ, rồi vén rèm bước vào nội thất. Quả nhiên, Ngô lão quân đã được thu xếp ổn thỏa, thay một bộ trường bào mới tinh. Vài tỷ nữ đang quỳ bên giường, cẩn thận lau tay cho người. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thanh Giai nhẹ giọng nói, ta đến trễ, không thể gặp lão quân lần cuối. Những việc này, để ta làm đi. Các tỷ nữ thoáng dừng tay, không biết nên làm thế nào. Đại tỷ nữ hầu cận bên lão quân đứng dậy nhường chỗ, dịu giọng nói. Nếu đây là lòng hiếu thảo của Lục Nương, bọn ta tự nhiên không có lý do để ngăn cản. Nếu lão quân có biết, dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy an lòng. Mọi người đều biết, trước đó Ngô Thanh Giai đã theo Ngô Văn Tuấn rời khỏi Ngô gia, gây ra không ít sóng gió, đến mức có thể nói là đã đoạn tuyệt quan hệ. Nay nàng trở về, ánh mắt của mọi người đều mang theo sự dò xét. Trên thực tế, những việc trong tang lễ vốn nên do trưởng bối chủ trì, nàng chỉ cần đứng phía sau quan sát là đủ. Thế nhưng Ngô Văn Tuấn dù đã đưa nàng cùng về tổ trạch, nhưng với tư cách là nam đinh duy nhất của cả đại phòng và nhị phòng, hắn bận bịu lo liệu đủ chuyện lớn nhỏ ngoài tiền viện, đến mức còn chưa quay lại hậu viện. Mà bên nhị phòng lại không có nữ trưởng bối nào khác, nên chỉ có thể để Ngô Thanh Giai đứng ra ứng phó với những việc lớn trong tang lễ. Nàng không hề bận tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh. Vì chuyện dọn ra ngoài trước đó, Ngô Văn Tuấn đã bị không ít người mắng là bất hiếu. Bản thân nàng cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy. Nay Ngô lão quân đột ngột qua đời, Ngô Văn Tuấn, với tư cách là cháu trai duy nhất, lại không có mặt bên cạnh lúc người lâm chung, chắc chắn sẽ khiến không ít kẻ chê trách. Mà bản thân nàng, với thân phận con gái của phu nhân họ Du, một trong những chắc thất của phụ thân, sẽ càng bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Thế nhưng, nàng vẫn điềm tĩnh như thường, vô dục tắc cương, chỉ cần không mong cầu điều gì, sẽ chẳng còn gì đáng sợ. Dù sao nàng cũng không có ý định trông cậy vào Ngô gia, thì cớ gì phải để tâm đến cách nhìn của những người này. Điều duy nhất nàng thực sự quan tâm là nguyên nhân thực sự khiến Ngô lão quân qua đời. Nàng quỳ ngồi bên cạnh Ngô lão quân, nhận lấy khăn ướt từ tay tỷ nữ, cẩn thận lau từng chút một trên phần da lộ ra ngoài, bắt đầu từ đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tang sự là đại lễ, trong nghi thức luôn đặt ngang hàng với hôn lễ, nhưng khi thực sự đối diện, thái độ của mọi người đối với người đã khuất tuyệt nhiên không thể nào so sánh với đám cưới. Bên ngoài đứng đầy con dâu, cháu gái, nhưng số người sẵn lòng ở chung một phòng với Ngô lão quân lại chẳng được bao nhiêu. Mà tự tay lau chùi thân thể người mất lại càng hiếm thấy. Những phu nhân, thiếu phu nhân đã có con cái còn không muốn đụng tay. Vậy mà một tiểu cô nương trẻ tuổi như Ngô Thanh Giai lại chủ động đứng ra, khiến đám tỷ nữ không khỏi kinh ngạc. Nhân lúc lau người, nàng âm thầm kiểm tra móng tay của Ngô lão quân. Không ngoài dự liệu, móng tay vẫn như ngày thường, không hề có dấu vết đọng lại màu đen. Ngô Thanh Giai vừa kín đáo quan sát, vừa giả vờ trò chuyện với tỷ nữ. Vài ngày trước, khi ta hỏi Thế Bá, ông ấy vẫn nói lão quân thân thể khỏe mạnh. Sao lại đột ngột ra đi như vậy? Có phải gần đây người bị nhiễm lạnh, hay vô tình ăn phải thứ gì không nên dùng không? Vốn dĩ sự ra đi của Ngô lão quân đã quá đột ngột, giờ Ngô Thanh Giai lại khéo léo gợi lên khả năng do sự bất cẩn của tỷ nữ mà người mới lâm bệnh qua đời, khiến họ lập tức hoảng loạn. Đại tỷ nữ nhịn không được, vội nói, không có đâu, những ngày này bọn nô tỳ đều tận mắt trông coi lão quân, thuốc sắc cũng tự tay dâng lên, tuyệt đối không dám để người ăn thứ gì không rõ nguồn gốc. Trước khi đi, người vẫn còn rất tốt, uống thuốc xong thì thấy mệt mỏi nên đi nghỉ. Trước khi ngủ, người còn dặn sau khi thức dậy muốn ăn bánh hoa quế. Nô tỳ đích thân hầu hạ người ngủ xong liền ra ngoài rửa cánh hoa để chuẩn bị làm bánh. Ai ngờ khi quay lại thì lão quân đã. Ngô Thanh Giai cúi đầu, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết trong lời nói của nàng ta. Ngô lão quân ra đi trong giấc ngủ, hoặc có thể nói, khi các tỷ nữ nghĩ rằng người đã ngủ, thì thật ra người đã không còn nữa. Trong lòng nàng đã có đáp án, nhờ vậy mà khi tiếp tục kiểm tra các chi tiết nhỏ trên cơ thể Ngô lão quân, nàng càng thêm cẩn trọng. Khi khăn lau dần đến cổ, nàng khẽ vén cổ áo của Ngô lão quân lên, bàn tay thoáng dừng lại trong một tích tắc. Ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, cái chết của Ngô lão quân có ẩn khúc. Cách chương.